Cô vợ hắc đạo của tổng tài tàn khốc, chương 41, chúng đã bắt đầu hành động rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi cùng Hiên Viên Liệt nhảy xong điệu tango mở đầu bữa tiệc, Tư Đồ Lăng Tuyết bị hắn lôi đến một góc phòng tiệc và đoán xem ở đó cô đã gặp ai nào. Là Lam Đình Ngạn và bốn cô gái. Trong bốn cô gái đó, không có ai là Giang Tiểu Băng cả. Nếu như vậy thì mấy cô gái này hẳn là đám em gái sinh bốn của Lam Đình Ngạn đi. Mấy cô nhóc này, lần lượt là Lam Tư Nhan, Lam Tư Nhiên, Lam Tư Nghiên và Lam Tư Nguyệt. Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng cô cũng từng nghe nói về mối quan hệ của Lam gia tỉ muội với đám em họ của cô. Lam Tư Nhan là Kỳ Phùng địch thủ của Diệp Tường Hạo. Lam Tư Nhiên lại là Thanh Mai Trúc Mã của Diệp Thích Nhiên. Lam Tư Nghiên là bạn chí thân của Úc Thiên Giật, còn Lam Tư Nguyệt là huy đệ tốt của An Dục Thần. Dây dưa cũng đủ sâu xa đấy nhỉ. Chẳng qua cho dù là quan hệ bây giờ thế nào thì sau này cũng chỉ có thể quy về hai chữ. Vợ chồng, bởi vì nữ nhân của ngũ đại gia tộc trước khi kết hôn cho dù có công danh sự nghiệp lớn như thế nào đi chăng nữa thì sau khi về nhà chồng cũng chỉ làm một việc duy nhất, giúp chồng dạy con và quán xuyến gia đình. Thế nên, phần lớn là các bà mẹ nhà ta đều rất rảnh rỗi, thường chạy đến Tư Đồ gia tộc buôn dưa lê bán dưa chuột. Tuy rằng đại tỷ Lăng Tuyết thường không để ý quá nhiều đến chuyện hậu viện, nhưng mà bà tám Diệp Lam nhà cô thường hay cảm thấy buồn chán. Đơn giản là bởi vì, hiện tại Tư Đồ Lăng Chí thường dẫn theo Tư Đồ Dạ Vũ, Tư Đồ Túc Chiết và Tư Đồ Hoàng Triệt ra ngoài đặc huấn liên miên. Hai cô em gái sinh đôi Giao Giao và Thiên Ái thì đang ở Anh Quốc hết rồi. Thiên Ái thì qua chơi với bạn học của nó là công chúa Anh Quốc, Charlotte Windsor, còn về phần Giao Giao thì đang sống thử với Phong gia gia chủ, Phong Thần Giật, và lý do là vì Diệp Lam đã định hôn cho Tư Đồ Giao Giao với Phong Thần Giật. Vậy nên em gái và em rể tương lai của cô đang sống chung dưới sự giám sát của nhị lão hai nhà. Thực ra cái hôn ước này cũng phải tính từ giao hữu giữa Diệp Lam và mẹ của Phong Thần Giật, chị gái của Phương Hân và Phương Ngân. Phương Nhã Thi, Diệp Lam và Phương Nhã Thi vốn dĩ là hảo hữu trong giới chính trị. Cả hai đều là học trò xuất sắc của Diệp Vinh. Thế rồi, một ngày đẹp trời, Phương Nhã Thi liền nhìn chúng Tư Đồ Giao Giao. Và hôn ước cứ thế xuất hiện, bởi vì một nhà tám người thường ngày liền rất vui vẻ. Bất quá, khi cha và các em đi rồi thì chỉ còn lại Tư Đồ Lăng Tuyết và Diệp Lam. Một mình Diệp Lam ngồi một chỗ lại không có gì làm. Thế nên, thỉnh thoảng mẹ cô lại cứ nhè lúc cô làm việc mà tọt vào thư phòng bát nháo. Kết quả cô cũng nghe được vài việc ba lăng nhăng về mấy vụ hôn ước vớ vẩn. Đương nhiên là cả hôn ước của các em họ cô và nhà họ Lam. Trong ngũ đại gia tộc, hôn ước của đám tiểu bối thường là do giao hữu của trưởng bối mà có. Hoặc là các tiểu bối có quen biết nhiều về nhau, sau này được trưởng bối định hôn. Cả chuyện giữa các em họ và con gái nhà họ Lam cũng không ngoại lệ. Vậy nên sau này cô lại có thêm mấy vị đệ muội. Từ đoạn này trở lên, Miêu Miêu cảm thấy mắc sàm. Thôi viết thì cứ viết. Lúc trước Tư Đồ Lăng Tuyết không hiểu sao Hiên Viên Liệt lại lôi cô đi dự tiệc. Giờ thì coi như đã rõ ràng một hai. Hắn muốn cô gặp đám em gái của Lam Đình Ngạn, và lý do thì Tư Đồ Lăng Tuyết không thể ngờ tới. Mấy tiểu nha đầu này cứ nhiên thần tượng cô. Sau khi nghe Hiên Viên Liệt nói, cô thiếu chút nữa thì đem rượu trong miệng phun ra ngoài. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, đối với vẻ mặt như bắt được vàng và vô số những câu hỏi đặt ra của họ, Tư Đồ Lăng Tuyết cũng chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa. Một là bởi vì cô không thích dây vào những vấn đề như thế này. Hai là bởi vì sát thủ ngầm được đặt trong bữa tiệc của Chu lão đại liên tục nhìn về phía cô ra hiệu. Tìm đại một cái cớ, Tư Đồ Lăng Tuyết liền đem Hiên Viên Liệt vứt lại cho Lam Đình Ngạn. Ngay khi Tư Đồ Lăng Tuyết vừa rời khỏi phòng tiệc thì quản gia của Chu lão đại liền xuất hiện ngay trước mặt cô. Chu thúc gọi ta là muốn nói chuyện gì sao? Tư Đồ Lăng Tuyết lạnh lùng mà hỏi. Vâng, không chỉ chủ nhân mà còn có Long gia cũng đang chờ ngài. Quản gia cung kính gật đầu. Tư Đồ Lăng Tuyết đi theo quản gia xuống hầm ngục dưới lòng đất trong biệt thự. Nơi này lạnh lẽo vô cùng, nhưng mà lạnh cũng là phải, bởi vì ở đây âm khí nặng, huống gì, nhiệt độ dưới lòng đất so với trên mặt đất còn thấp hơn. Ở tổng bộ của Hắc Dạ Đế Quốc cũng có hầm ngục dưới lòng đất gồm 18 tầng. Tư Đồ Lăng Tuyết gọi nó là 18 tầng địa ngục. Nơi đó nguy hiểm và khủng khiếp vô cùng, đám tư thần Thiên Túng cũng chỉ mới xuống đến tầng thứ 15. So với 18 tầng địa ngục, nơi này còn chẳng bằng một cái đinh. Vị quản gia đưa Tư Đồ Lăng Tuyết vào trong một phòng ngục. Ở đó, cô gặp Chu lão đại, Chu Vĩ, Long gia, Long Chiết và Chu phu nhân, Tố Vân, cả ba cùng đứng lên cúi chào Tư Đồ Lăng Tuyết, thuộc hạ ra mắt Lăng Tuyết điện hạ,